Siêu cấp thiên phú, chương 380, 380, cự hùng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn ngũ trọng nhược thủy một chút, chỉ tiêu hao một chút, nhưng tức nhưỡng đã triệt để tiêu hao sạch sẽ lấy lượng ngũ trọng nhược thủy còn lại. Đoán chừng chỉ có thể trông đỡ cho đến khi hắn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 13. Đến thời điểm đó hắn lại cần phải mua sắm thêm tài nguyên, nếu không sẽ không có cách nào tu luyện nhanh chóng. Trước mắt, biện pháp nhanh chóng kiếm tiền duy nhất của hắn là khiêu chiến thế giới giả lập, nhưng khiêu chiến cũng không có khả năng một mực thắng lợi. Nếu như hắn tiếp tục tiến hành khiêu chiến 21 trận thắng liên tiếp, có lẽ sẽ có thể chiến thắng đối thủ, nhưng đối thủ do thế giới giả lập an bài sau này tất nhiên đều là cửu tinh đế cấp. Nếu như gặp phải cửu tinh đế cấp cấp bậc thứ hai, hắn đoán chừng sẽ thất bại, đến thời điểm đó còn thua rất nhiều tinh điểm. Cho nên, hắn nhất định phải thận trọng ứng đối với mỗi một lần khiêu chiến. Vừa rồi tu vi đã đột phá, như vậy liền tiến hành khiêu chiến 21 trận thắng liên tiếp, coi như là để vững chắc cảnh giới. Diệp Thiên Hạ quyết định, thế là, hắn tiến vào thế giới giả lập, tiến hành khiêu chiến 21 trận thắng liên tiếp. Lần này, thế giới giả lập cũng không làm tuyên truyền cho hắn, nhưng sau lần khiêu chiến 20 trận thắng liên tiếp, hắn cũng đã có một ít fan hâm mộ. Cho nên, vào thời điểm hắn tiến hành khiêu chiến 21 trận thắng liên tiếp, cũng có không ít người đến quan chiến, nhưng số lượng người đến quan chiến lần này, rõ ràng không nhiều bằng lần trước, vẻn vẹn chỉ có mười mấy vạn người mà thôi. Mười mấy vạn người quan chiến, vé vào cửa cũng chỉ có hơn 1 triệu tinh điểm mà thôi, nhưng cho dù ít cũng còn hơn là không có. Bất quá, lần này Diệp Thiên thiết lập tiền đặt cược là 50 triệu, không biết là đối phương có đồng ý hay không. Có rất nhiều võ giả cự tuyệt lời mời khiêu chiến của thế giới giả lập, bởi vì Diệp Thiên cũng đã có một chút thanh danh, những võ giả này tự nhiên đã điều tra Diệp Thiên một chút, xem xét thực lực của mình có bằng Diệp Thiên hay không, nếu không bằng khẳng định sẽ không đồng ý khiêu chiến a, tiền của bọn hắn cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, làm sao có thể đưa không cho Diệp Thiên đây. Nửa ngày sau, rốt cục cũng có một vị đế cấp đồng ý với lời khiêu chiến của Diệp Thiên. Nhân vật, Hắc Hùng Chi Vương, chiến tích, 10, 934 thắng, 321 bại. Từ chiến tích nhìn lại, đây là một vị đế cấp có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đã lăn lộn ở trong thế giới giả lập rất lâu. Mặc dù bại 321 lần, nhưng Diệp Thiên cũng không dám xem thường đối phương. Theo chiến tích càng ngày càng nhiều, đối thủ về sau của vị Hắc Hùng Chi Vương này cơ bản đều là cửu tinh đế cấp. Cho nên xác suất gặp phải cửu tinh đế cấp cấp bậc thứ hai, cấp bậc thứ nhất cũng không nhỏ, cho nên thua nhiều trận như vậy cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Người này dám tiếp nhận lời khiêu chiến của Diệp Thiên, thực lực tự nhiên cũng không yếu, khẳng định là vô cùng tự tin đối với bản thân. Hơn nữa, hắn lại hoàn toàn đồng ý với tiền đặt cược 50 triệu tinh điểm. Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiên liền bắt đầu khiêu chiến cùng với Hắc Hùng Chi Vương. Ở bên trong mười mấy vạn người quan chiến, có hai người đưa đến sự chú mục của rất nhiều người. Hai người này chính là Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên, hai nàng dĩ nhiên cũng tới quan sát Diệp Thiên chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài, Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên đang tán gẫu với nhau. Thanh Y, người cảm thấy Diệp Thiên và Cự Hùng Đế ai sẽ là người chiến thắng? Tần Tử Huyên hỏi. Cự Hùng Đế chính là xưng hào chân chính của Hắc Hùng Chi Vương, ở trong đại thành Tần Phong cũng có thanh danh nhất định. Nếu như Diệp Thiên chỉ có thực lực như trước đó, như vậy Cự Hùng Đế sẽ có 7 thành hy vọng thắng. Dù sao thì các thủ đoạn của Diệp Thiên đã bị bại lộ, Cự Hùng Đế sẽ không dễ dàng bị mắc lừa. Cự Hùng Đế chính là cửu tinh đế cấp đã tiếp cận cấp bậc thứ 3, hơn nữa phòng ngự của hắn còn vô cùng cường hãn, hy vọng thắng của Diệp Thiên là rất nhỏ. Liễu Thanh Y mở miệng nói, đúng vậy a, phòng ngự của Cựu Hùng Đế xác thực rất biến thái, nghe nói hắn nắm giữ thiên phú phòng ngự thần cấp, hơn nữa còn có một loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực hiếm thấy, cho dù là đế cấp cùng cấp độ cũng rất khó công phá phòng ngự của hắn. Tần Tử Huyên đồng ý với thuyết pháp của Liễu Thanh Y, gật đầu nói, hôm qua ngươi cũng đã điều tra rồi đúng không, có thu hoạch gì hay không? Liễu Thanh Y hỏi, đã điều tra, nhưng không có thu hoạch gì. Diệp Thiên trước đó cũng không phải là người bản địa của Ngân Vũ Tinh, mà đến từ địa phương khác, bây giờ mới gia nhập vào Ngân Vũ Tinh. Vũ trụ rộng lớn cỡ nào, Tần gia chúng ta còn có thể xưng bá ở Đại Thành Tần Phong, nhưng ở trong toàn bộ Ngân Vũ Tinh cũng không tính là gì. Nếu như đặt ở trong toàn bộ Dải Ngân Hà, như vậy sẽ càng không đáng giá được nhắc tới. Làm như thế nào có thể điều tra? Tần Tử Huyên bất đắc dĩ nói, quả nhiên là võ giả đến từ bên ngoài Ngân Vũ Tinh. Liễu Thành Y đã sớm có suy đoán, chỉ bất quá là có rất ít võ giả đến từ bên ngoài. Võ giả đến từ bên ngoài được phân phối đến Đại Thành Tần Phong thì lại càng ít. Rất nhanh, chiến đấu liền bắt đầu. Oanh, Cự Hùng Đế trực tiếp xông tới, không những mở ra thiên phú phòng ngự thần cấp, thậm chí còn thi triển bí kỹ phòng ngự nguyên lực. Chỉ thấy nguyên lực trong cơ thể của hắn hóa thành một bộ lông gấu, trùm lên trên người hắn, cả người phảng phất như hóa thành một con gấu trắng. Có thể chính là do bộ dáng của loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực này, hắn mới có xưng hào là Cự Hùng Đế. Lúc này, công kích của Cự Hùng Đế cũng không lọt vào mắt của Diệp Thiên. Tinh không diệt, Diệp Thiên chém ra đao kỹ thần cấp tinh không diệt, đánh nát vùng không gian này. Vô số mảnh vỡ không gian đánh vào trên người của Cự Hùng Đế, đánh nát bí kỹ phòng ngự nguyên lực của hắn, cũng phá vỡ thiên phú phòng ngự thần cấp của hắn. Nhưng dù vậy, Cự Hùng Đế cũng chỉ bị thương nhẹ. Năng lực phòng ngự thật là khủng khiếp. Diệp Thiên tán thưởng, bí kỹ phòng ngự nguyên lực chính là một loại bí kỹ vô cùng chân quý. Trên trái đất căn bản không có dạng bí kỹ này, mà ở trên Ngân Vũ Tinh cũng vô cùng hiếm thấy. Đại bộ phận đế cấp đều không có dạng bí kỹ phòng ngự nguyên lực này. Chỉ có một số ít đế cấp cùng với một số đệ tử đại thế lực mới có thể đạt được loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực này. Mà bí kỹ phòng ngự nguyên lực của Liễu Thanh Y cùng với Cự Hùng Đế không thể nghi ngờ đều có đẳng cấp rất cao, nếu không cũng sẽ không có dạng hiệu quả này. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực còn chưa thể ngăn cản được công kích của Diệp Thiên. Diệp Thiên rất hiếu kỳ về thiên phú phòng ngự của Cự Hùng Đế có đẳng cấp như thế nào. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên thuấn di đến bên cạnh Cự Hùng Đế. Dùng đại tê liệt thần chảo công kích vào Cự Hùng Đế. Cách chương.